Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, săn quỷ. Trong tay xuất ra một chi đao khác, chính là hình thoi hình. Phía trên hội chế rất nhiều nhỏ bé linh trận. Một tên cao giai linh trận sư muốn làm ra một chi ưu tú đao khác, cần phải hao phí đến 5 đo lường thời gian đến rèn luyện. Không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Lục Trường Sinh tự nhiên sẽ không hoa những thời giờ kia cùng tâm tư bên ngoài vật lên. Trực tiếp dùng tiến hóa giá trị đem đao khắc tiến hóa đến cực hạn. Đã thấy trong tay hắn đao khắc mặt ngoài có lít nha lít nhít linh văn. Số không rõ. Đao khắc tồn tại một chút lõm cái hố. Những này cái hố 10 phần giảng cứu. Đã sẽ không ảnh hưởng đao khắc cường độ. Cũng có thể thêm ra càng nhiều không gian. Để đao khắc mặt ngoài linh văn càng nhiều. Hắn hoàn toàn có thể tự hào nói. Thanh này đao khắc chính là giới này số 1. Bỏ ra một ngày công phu. Điêu khắc linh văn. Đồng thời đem vật liệu cất đặt đến linh trận trong mắt trận. Ông. Một trận vù vù tiếng vang lên. Phía trước mắt trận có thể thấy vặn vẹo xuất hiện. Đây là linh trận tạo tác dụng thể hiện. Nếu như không có loại này dị tượng. Vậy liền chứng minh. Linh trận chỉ là một cái phế vật. Căn bản không có linh trận công năng. Lục Trường Sinh đứng dậy. Linh trận không chỉ có đối coi là lực thiên phú có yêu cầu. Đối tinh thần lực yêu cầu cũng là cực cao. Như tinh thần lực không đủ mạnh. Cái kia căn bản là không có cách duy trì cao cường như vậy độ khắc vẽ. Phương diện này cùng đan sư ngược lại là có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, chỉ là đan sư không có yêu cầu như thế phức tạp tỉ mỉ. Hắn dài nhổ một ngụm chọc khí. Sau đó đi vào trong linh trận. Ở cái thế giới này, không ai so với hắn càng hiểu linh trận. Vì lẽ đó, linh trận phải chăng có vấn đề? Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tinh thần xúc động linh trận trung tâm. Sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng. Hắn người đã xuất hiện ở một cái mật thất bên trong. Đi ra ngoài, liền nhìn thấy Mạc Bắc. Nơi đây tự nhiên là Vương Đô Tam Hoàn bên trong. Nghĩa khí bang một cái trụ sở. Lục Trường Sinh đi vào Vương Đô trước đó. Nghĩa khí bang chỉ có thể tại Ngũ Hoàn bên ngoài sinh tồn. Về sau Lục Trường Sinh âm thầm làm đem lực. Tại Tam Hoàn bên trong mua sắm cái này tòa trạch viện. Như thế lớn trạch viện. Nếu là tại dĩ vãng. Không bại lộ thân phận. Khẳng định không có khả năng mua được. Nhưng mà bây giờ Vương Đô bộ dáng này. Quá nhiều người vứt bỏ bất động sản. Thoát đi Vương Đô. Mua xuống phòng ở không có chút nào khó khăn. Đại nhân. Mạc Bắc nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Lập tức quay đầu, đợi thấy là Lục Trường Sinh về sau. Trên mặt vui mừng, ngay cả vội vàng kêu lên. Tại sao là ngươi tại thủ vệ? Lục Trường Sinh tò mò nói. Mạc Bắc thân là nghĩa khí bang tại Vương Đô người phụ trách. Khẳng định có rất nhiều chuyện muốn chủ tính chung phân tích. Sau đó sắp xếp người làm việc. Xuất hiện tại đây nhất định không bình thường. Ra đại sự, Mạc Bắc trầm giọng nói. Liền tranh thủ trước đây không lâu chuyện phát sinh nói rõ chi tiết tới. Quỷ vực cửa vào dung chuyển bất an. Nghe nói là ngăn cản tại quỷ vực nội đại quỷ tại xung kích. Tùy thời đều có thể giáng lâm Vương Đô. Sau đó là thần bí cường đại Bạch Ngọc Kinh. Trước đó Bạch Ngọc Kinh vừa tới thời điểm. Vương Đô bên trong những điều kia phú hộ công tử tiểu thư. Không ít là đối phương tăng thế. Khi đó nhắc phải cỡ nào cao. Bây giờ liền mắng phải cỡ nào hung ác. Còn có Tống Chiếu Lâm vào hôn mê. Đến nay chưa tỉnh. Vương Đô duy nhất luyện thần cảnh cường giả Cửu Tuyệt lọt vào cổ thành bên trong đại quỷ tập sát. Trọng thương chưa lành. Chờ chút. Tóm lại nói đến. Không có so tình huống này càng hỏng bét. Bây giờ Vương Đô hoàn toàn là một bộ bấp bênh bộ dáng. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến mình bị diệt hồn năng lực lôi kéo vào huyễn cảnh bên trong lúc. Tống Chiếu cho thấy dị thường, không khỏi ngầm tự suy đoán, cùng hôn mê sự tình phải chăng có liên quan. Đại nhân, gặp hắn lâm vào trầm tư, Mạc Bắc nhịn không được lên tiếng kêu lên. Chuyện gì, người xem chúng ta muốn hay không bây giờ rời đi nơi này. Vương Đô bộ dáng như thế, không chạy lưu tại đây nhất định muốn chơi mệnh. Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, quỷ họa sự tình đã giải quyết, người an tâm canh giữ ở đây chính là. Mạc Bắc cũng có luyện huyết cảnh thực lực, ứng phó đồng dạng đạo trích tuyệt không vấn đề. Nói xong trở lại về phòng, kích hoạt không gian linh trận lần nữa trở lại quỷ vực bên trong. Đối với những sự tình kia, hắn cũng không có hứng thú gì. Có cái kia cái thời gian còn không bằng tại quỷ vực bên trong săn giết dã quỷ tới thực sự. Lục Trường Sinh chạy đến quỷ vực bên trong, đem tự thân khí huyết buông ra. Đương nhiên, hắn làm cực lớn khắc chế, chỉ là triển lộ ra luyện khí đệ nhất cảnh cấp độ khí huyết. Thế là, không bao lâu, cái thứ nhất dã quỷ tìm tới cửa. Kia là một cái trống quải trượng lão ẩu, khoác trên người y phục rách dưới. Trong tay nắm lấy một cây vết máu loang lổ dây thừng. Từng bước một hướng phía Lục Trường Sinh đi tới. Ngăn trở trăm mét thời điểm, Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Cây kia bị lão ẩu bắt tại sợi dây trên tay chẳng biết lúc nào đã rơi xuống từ trên không. Rất tự nhiên bọc tại Lục Trường Sinh trên cổ. Một nháy mắt, chỗ cổ dây thừng đột nhiên nắm chặt. Một bộ muốn đem hắn treo lên dáng vẻ. Không muốn. Lục Trường Sinh thân thể lại là có vạn quân nặng bình thường. Không quản cái kia dây thừng căng đến nhiều gấp. Từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hắn động trên mảy may. Mà lúc này, Lục Trường Sinh đã có chút không kiên nhẫn. Duỗi tay nắm lấy đeo lên cổ dây thừng. Dùng sức kéo một cái. Xoạt, đứng tại ngoài trăm thước lão ẩu bỗng nhiên bỗng chốc bị kéo đi qua. Là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến mức trên tay quải trượng tại nguyên chỗ lật ra vài vòng, rơi trên mặt đất. Nếu như lão ẩu có trí tuệ, ngay lập tức suy nghĩ khẳng định là mộng bức. Đông, Lục Trường Sinh một quyền đập ra ngoài, lão ẩu thân thể lập tức bị oanh thành chôn phấn. Bây giờ hắn trưởng khống quyền ý cùng đao ý, trong lúc xuất thủ cũng không tự giác sẽ bổ sung hơn mấy phần thuộc về thông ý cảnh lực lượng. Cấp độ này lực lượng không phải diệt cấp quỷ không cách nào ngăn cản. Lão ẩu bất quá là một cái oán cấp quỷ. Cái kia có thể đỡ nổi. Trực tiếp liền hủy diệt. Lục Trường Sinh con mắt trực tiếp hướng về ngoài trăm thước quải trượng. Đưa tay thu tới. Lão ẩu này ngược lại là có chút ý nghĩ. Đúng là đem quỷ ngoại vật hiền. Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 25 vạn. So với diệt cấp quỷ nhiều đến hàng trăm hàng ngàn vạn tiến hóa giá trị. Chỉ là tai cấp quỷ vật đã rất khó để hắn có chỗ gợn sóng. Lục Trường Sinh ra chiêu rất là ẩn nấp. Lão ẩu chết được không có một chút thống khổ. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm liền có mấy cái dã quỷ đánh tới. Nhìn dạng như vậy, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Tại hắn chuyên tâm săn quỷ thời điểm, vương đô tình huống lại phát sinh một loạt biến hóa. Vân Hoa Điện. Đám đại thần chính tại bên ngoài cãi vã. Nguyên nhân gây ra là liên quan tới Bạch Ngọc Kinh muốn Tân Hải xung quanh mấy phủ chỗ cùng Vô Định Thần Đỉnh tin tức. Truyền ra, trước đó có Tống Chiếu lật tẩy. Đám đại thần bao nhiêu có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ, Tống Chiếu hôn mê. Bản bị ký thác kỳ vọng luyện thần cảnh đại lão Cửu Tuyệt cũng là người bị thương nặng. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kinh tồn tại lộ ra rất là trọng yếu. Nhưng mà, dù sao việc này lớn, tại Tống Chiếu hôn mê phía dưới, không người dám tự tiện chủ trương. Tả thừa tướng đại nhân đâu? Làm sao không thấy được hắn? Thời gian này điểm, theo phủ thừa tướng đến Vân Hoa Điện nói thế nào cũng đủ a. Đúng rồi, lúc này, có người chợt phát hiện cái gì? Lên tiếng nói, một lát sau, một tên đại thần nổi giận mắng. Tả thừa tướng chạy, cái gì? Chúng người thất kinh, phải biết Tả thừa tướng chính là Đại Tống triều công đường lớn nhất quyền nói chuyện nhân vật. Này phía sau đại biểu phủ thừa tướng bản thân liền là một cái thế lực lớn. Những năm này tại Tống Hoàng trông nom xuống nhưng nói là tích lũy cực sâu. Nói là tiên hoàng một tay chế tạo thế lực cũng không có gì sai. Nhưng mà, thời điểm này, bình thường nhìn xem không thế nào đáng tin cậy đại thần vẫn còn. Mà từ trước đến nay ủng hộ Tống Chiếu Tả thừa tướng lại chạy. Không thể không nói, đây là một cái cực lớn châm chọc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.